Tái sinh chi từ, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau eo của Từ Cửu Chiếu đã không sao nữa, chỉ có điều lúc đi lại chân có vẻ không được tự nhiên. Tương Hãn rất lo lắng, muốn cậu nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nhưng mà tác phong làm việc của Từ Cửu Chiếu từ trước đến nay đều là nghiêm cẩn, Tương Hãn cũng chỉ đành tự mình đưa cậu đi tới xưởng văn vận cũ. Từ Cửu Chiếu đi làm, Tương Hãn cũng vội vàng làm chuyện của mình, nơi đặt xưởng mới đã lựa chọn xong. Bởi vì con số đầu tư khá lớn, chính phủ và lãnh đạo phía trên liền tự mình tham dự, làm cho tiến độ kế hoạch được đẩy tương đối nhanh. Nhưng tốc độ có nhanh đi nữa, xây dựng nhà xưởng cũng phải đi từng bước một. Xưởng mới sản xuất đồ sứ hạng sang, sử dụng lò ga, hơn nữa bản thân Tương Hãn đối với chuyện tiết kiệm năng lượng cũng tương đối coi trọng, cho nên quy trình sản xuất sẽ có định chế riêng biệt. Mấy ngày nay Tương Hãn bận rộn chính là vì muốn câu thông với đối phương. Bởi vì xưởng bên kia là nơi sản xuất hàng xuất khẩu, Tương Hãn vừa mới bị vây trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên không muốn rời Từ Cửu Chiếu, cho nên mỗi ngày đều liên lạc bằng video. Song phương thỉnh thoảng có chênh lệch về thời gian, thường thường thì bên họ chiều ý đối phương, đôi khi đối phương cũng nhân nhượng thời gian cho bọn họ. Hai bên đều rất vất vả, cũng may song phương đều vô cùng có lòng thành đem cuộc trao đổi này thương lượng thành công, một chút trắc trở chỉ có thể tận lực khắc phục. Trong này nhân vật chính là Vương Triều Thần, Tương Hãn thân là chủ tịch nên chỉ xem văn kiện rồi ký tên thì liền bận rộn vô cùng, mà Vương Triều Thần cả người đều mệt đi một vòng. Để khích lệ Vương Triều Thần cùng team của hắn làm việc tiến bộ, Tương Hãn tăng cổ phần Vương Triều Thần lên. Số cổ phần này không có điều kiện ràng buộc gì CEO cả, còn cho cấp dưới của hắn thêm tiền thưởng. Ngoại trừ khen thưởng ra, còn khai trừ mấy người làm việc không có tâm. Hắn một tay đưa cà rốt một tay giơ gậy, ngược lại làm cho công ty mới trên dưới đều phục tùng ngoan ngoãn, làm cho cả ban sáng tạo có hiệu suất làm việc cực cao. Ăn cơm chưa xong, Tương Hãn ngồi ở trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi, thư ký ngoài cửa vẻ mặt kỳ quái tiến vào. Chủ tịch, có một vị ngoại quốc muốn gặp ngài, người đó tên là Telazeni, còn là một vị huân tước gì đó. Tương Hãn liếc mắt một cái về phía bình sứ được đặt ở phòng làm việc. Hắn ngẩng đầu lên một chút nói rằng, mời người đó vào đi. Telazeni một thân tây trang phẳng phiu như trước, cử chỉ thận trọng mà ngạo nghễ đi vào. Khi nhìn đến một vị nam sĩ tuổi còn trẻ, anh Tuấn ngồi ở sau bàn làm việc thì bước chân dừng một chút. Tương Hãn đứng lên, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn huân tước tiên sinh đang ngẩn ra. Telazeni chậm rãi nói, tôi thật không ngờ, người yêu của Từ đại sư thì ra là một vị tiên sinh. Tương Hãn câu dẫn môi. Lấy một loại thái độ ngạo nghễ đồng dạng nói rằng, thế nào, thật bất ngờ. Telazeni tiếp tục bước đến, có một chút, bất quá cũng hợp tình hợp lý, tỷ lệ đồng tính luyến ái trong giới nghệ thuật tương đối cao, huống chi là trong giới đại sư có thành tựu nghệ thuật nổi bật kiệt xuất, luôn luôn sẽ một nhóm người tương đối khác hẳn với người thường. Từ đại sư điểm này cùng người khác bất đồng cũng không có gì khác thường. Tương Hãn đi tới đứng ở bên cạnh sofa tiếp khách, giơ tay lên nói rằng, mời ngồi, sau đó quay đầu phân phó thư ký bưng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ khách ngồi xuống, huân tước Telazeni trực tiếp đi vào chính sự. Tôi nghe nói tân tác tinh không thiếu nữ của Từ đại sư được làm quà tặng đưa cho cậu. Ngày hôm nay Telazeni đi xử lý chuyện của mình trước, sau đó mới đi làm. Lúc đầu Telazeni tính chỉ xử lý một chút phương án thiết kế, xong xuôi sẽ về nước. Nhưng bởi vì hắn đã lỡ yêu say đắm, thiếu nữ, hồn phách hắn như lạc vào trong mộng, không có cách gì thoát khỏi. Chỉ có thể kéo dài thời gian lưu lại ở cây trấn nhỏ hầu như không có tên trên bản đồ. Huân tước tiên sinh biết Từ Cửu Chiếu đem bình sứ này tặng cho người khác, thế nhưng hắn không nghĩ tới bỗng nhiên hắn đến chỗ cậu đã không thấy nó đâu cả. Điều này làm cho huân tước tiên sinh đặc biệt thương tâm, bất quá hắn nghĩ lại, nếu người chế tác không chịu bán, nói không chừng có thể đả động người được tặng. Vì vậy mặc dù mạo muội, huân tước tiên sinh vẫn mặt dày hướng Từ Cửu Chiếu hỏi thăm người yêu cậu làm việc ở nơi nào. Trước đó Tương Hãn đã nói Từ Cửu Chiếu đem chuyện này giao cho hắn xử lý, để cho huân tước trực tiếp đi tìm hắn. Cho nên Từ Cửu Chiếu cũng không làm khó, trực tiếp nói cho hắn biết nơi Tương Hãn làm việc hiện giờ. Huân tước tiên sinh liền chạy thẳng tới công ty Tương Hãn. Tương Hãn rũ mắt cười một chút. Tình không thiếu nữ gì đó chỗ này cua à, tôi không có, chỉ có dạ sắc tinh hà. Tình không thiếu nữ là cái tên gì chứ? sao xứng với bình sứ trang nhã mà Cửu Chiếu đưa cho hắn. Vẫn là Dạ Sắc Tinh Hà nghe êm tai hơn. Dạ Sắc Tinh Hà. Telareni cau mày, không không không, tiên sinh, tôi chỉ muốn tìm Tinh Không thiếu nữ. Tường Hãn ngoài cười nhưng trong không cười nâng mắt lên, hướng về tủ kính vuông nhìn thoáng qua, trong miệng nói. Chỗ này chỉ có một cái bình sứ, nếu như ngài xác định đây là vật mà ngài muốn tìm, như vậy tôi có thể khẳng định nói cho ngài biết, tác phẩm này tên gọi chính xác là Dạ Sắc Tinh Hà. Huân tước Telazeni theo ánh mắt của hắn quay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ di thế thanh cao động lòng người của hắn lẻ loi đứng trong tủ kính vuông, liền nhảy dựng lên. Hắn cơ hồ là bật đến trước mặt tủ kính, hai tay đặt trên mặt kính cường lực bảo vệ bao phủ bên ngoài bình sứ, hắn tức giận quay đầu. Sao cậu có thể đối đãi với nàng như thế chứ? Tường Hãn không thèm để ý khiêu mi. Bây giờ tôi là chủ nhân của Dạ Sắc Tinh Hà, an trí nó làm sao đương nhiên là tự do của tôi. Telareni ngồi dậy, căm phẫn trào dâng gầm nhẹ. Cậu đây là cầm tù nàng, gây trở ngại người đời thưởng thức mị lực của nàng. Thân là một si nhân tiến hóa thành người ái mộ cuồng nhiệt não tàn, Telazeni hoàn toàn đem bình sứ xinh đẹp này coi là một người có sinh mạng mà đối đãi. Hiện tại cái lồng thủy tinh này giống như lồng giam, mà người coi ngục cũng không để ý, làm sao không làm cho hắn nổi nóng tức giận chứ. Telazeni cuồng nhiệt có khuynh hướng muốn chia sẻ niềm vui với mọi người, hắn nguyện ý để nhiều người thấy. Thiếu nữ mà hắn yêu có cỡ nào mê người, làm cho thế nhân đều khuynh đảo trước vẻ đẹp của nàng. Nếu như có thể, Telazeni thậm chí dự định đơn độc vì thiếu nữ của hắn tổ chức một trận yến hội, hướng mọi người long trọng giới thiệu nàng. Thế nhưng Tương Hãn lại vừa vặn tương phản với hắn, hắn hận không thể giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy, thỏa mãn khát vọng độc hưởng và độc chiếm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa huân tước tiên sinh làm sao có thể biết Tương Hãn làm vậy là do đau lòng cậu, nếu như từ Cửu Chiếu tỉ mỉ vì hắn thiết kế bình sứ ra lại gặp bất kỳ điều bất trắc nào, hắn thật sự có thể phải giết người. Nơi ở của hắn và từ Cửu Chiếu căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu gì cả, lúc này Tương Hãn mới mang theo bình sứ quý trọng đi làm, sau đó buổi sáng khẩn cấp liên lạc với một công ty đá quý, mua một tủ triển lãm vật quý báu bằng thủy tinh chống trộm. Nhìn bình sứ được đặt ở trong tủ kiếng, Tường Hãn quả thực vì thông minh của mình tự khen 320 lần, có cái này cũng không sợ sẽ có người không cẩn thận quơ tay đem nó đụng ngã xuống. Huân tước Telazeni lửa giận đan sen, hắn nắm tay lại, lấy một loại thái độ căm thù rõ ràng nhìn Tường Hãn. Cậu làm như vậy là đang vũ nhục tác phẩm này, Tinh Không thiếu nữ đáng giá được nhiều người tán dương và thưởng thức, cậu làm vậy chẳng khác nào quản lý tù phạm chứ. Người này ích kỷ hẹp hòi như vậy, không hiểu được thú vui chia sẻ vật siêu tầm, căn bản không xứng trở thành chủ nhân của bình sứ. Huân tước tiên sinh tức giận hóa thành quyết tâm, nhất định phải từ nơi ghê tởm này đem nàng giải cứu ra. Nếu như nói lúc trước từ Cửu Chiếu cảm giác mình là Tây Vương Mẫu chia rẽ Nhiêu Lang và chức nữ, thế nhưng cậu chí ít còn để hai người mỗi năm gặp gỡ một lần ở cầu Ô Thước. Mà lúc này ở trong mắt của huân tước tiên sinh, thiếu nữ giống như là công chúa bị ác long bắt cóc, mà hắn chính là dũng sĩ Đồ Long đang nghĩ cách cứu viện công chúa. Nội tâm lãng mạn, tình cảm ôm ấp cuộn trào mãnh liệt, Telazeni tự mình khích lệ, cả người đều phấn khởi hẳn lên. Trước đó tôi có nói qua từ tiên sinh, tôi vô cùng có thành ý muốn mua bình sứ này. Nét mặt huân tước dường như khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói. Tôi bây giờ vẫn nói như vậy, vị tiên sinh này, mời ra giá tiền đi. Tường Hãn khiêu mi, người này thật là có ý tứ, Cửu Chiếu nói hắn là một si nhân một chút cũng không sai. Tuy rằng Tường Hãn cũng rất thích cái bình sứ này, nhưng mà ngoại trừ bản thân nó xuất chúng, càng nhiều hơn chính là bởi vì vật này là do người hắn yêu sâu đậm nung tạo. So sánh với vật chất, hắn lại càng thêm mê say bản thân từ Cửu Chiếu. Tường Hãn đồng dạng mặt lạnh, hắn nói, nếu như là ngài, ngài sẽ vì tiền mà đem quà tặng của vợ mình bán đi sao? Huân tước Telazeni mím môi, dĩ nhiên với thân phận và xuất thân của hắn sẽ không làm chuyện không có phẩm hạnh như thế, thế nhưng lúc này hắn thập phần mong muốn đối phương làm như vậy. Ý thức chiến đấu của Telazeni tăng vọt, hắn một lần nữa ngồi xuống. Phi thường có tư thế xã hội đen, cả người đầy hàn ý, cùng Tương Hãn mặt đối mặt, dùng ánh mắt chém giết nhau gay gắt. Tương Hãn cười nhạt, huân tước tiên sinh lại hừ lạnh. Quân Tước tiên sinh nói rằng, tinh không thiếu nữ. Tường Hãn giơ tay lên, là Dạ Sắc Tinh Hà. Quân Tước tiên sinh rất kiên trì. Tinh không thiếu nữ, bóng đêm tinh hà, tinh không thiếu nữ, lặp đi lặp lại mấy lần. Tường Hãn vẫn bất ôn bất hỏa thái độ đạm nhiên, còn Huân Tước tiên sinh lại một bụng nóng này. Rằng co nữa sẽ không có bất kỳ kết quả gì, nếu như nhờ người chế tác quyết định, hắn khẳng định sẽ thua không hề nghi ngờ. Hắn kéo nút cà vạt, buông lỏng ra một chút. Được, tên của cậu là Dạ Sắc Tinh Hà, tên của tôi là Tinh không thiếu nữ, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tiếng Trung duy nhất của nó chỉ có thể gọi là Dạ Sắc Tinh Hà. Tương Hãn nâng ly trà lên uống một ngụm thấm giọng. Huân Tước tiên sinh ngồi đối diện lúc đầu quyết định không uống một ngụm nước nào để phản kháng cũng khát nước. Theo bản năng bưng ly nước lên cũng uống một ngụm. Sau đó liền hối hận cộng thêm biểu tình chán ghét chính mình. Phiền chán của Telazeni rất nhanh đi xuống, hắn bắt được sơ hở trong lời nói của Tương Hãn. Như vậy đi. Tên tiếng Anh của nàng có thể gọi là tinh không thiếu nữ. Tường Hãn cau mày, Huân Tước tiên sinh nhanh chóng nói rằng. Cậu cũng biết, cái danh xưng, Dạ Sắc Tinh Hà, phiên dịch ra có chút dài, ngắn một chút giúp cho người châu Âu nhớ kỹ nàng hơn. Tên, tinh không thiếu nữ, lại phù hợp với phong cách Âu Mỹ hơn. Tường Hãn thỏa hiệp nói rằng, được rồi, giải quyết xong vấn đề xưng hô, Telazeni tiếp tục nói. Vị tiên sinh này. Tương Hãn thản nhiên nói, tôi họ Tương, Huân Tước tiên sinh dừng một chút, nói, Tương tiên sinh, cậu làm sao mới bằng lòng đáp ứng đem cái này bình sứ này. Hắn vẫn không muốn đổi lại xưng hô, nhường cho tôi, Tương Hãn híp mắt một cái, ý vị thâm trường nói rằng, Huân Tước tiên sinh, chính ngài cũng biết khả năng này rất xa vời. Telazeni thẳng lưng lên, một bộ khí thế quyết không buông tha. Tương Hãn vốn vẫn mặt lạnh đột nhiên nhếch môi. Cười một chút. Có điều là, chúng ta có thể đổi lại một loại phương thức mà hai bên đều có thể hài lòng, cũng giúp từng người đạt được mong muốn. Huân Tước Telazeni hồ nghi nhìn Tương Hãn dầu muối không vào, nghi hoặc hắn làm sao sẽ thay đổi chủ ý, bất quá vẫn là nói. Phương thức gì? Tương Hãn đột nhiên đổi đề tài nói rằng, tôi nghe nói, tiên sinh ở Bỉ có mấy cái khách sạn 5 sao, còn có villa nghỉ dưỡng và nhà hàng, danh tiếng kinh doanh phi thường tốt. Không biết sắp tới ngài có muốn thay mới bộ đồ ăn không? Huân Tước Telazeni trong nháy mắt hiểu được ý đồ của đối phương. Tường Hán bình tĩnh nhìn Telazeni đang nhìn hắn như nhìn bọn cướp. Liếc hắn một cái, cái liếc này mang hàm ý rất rõ ràng. Đều là hồ ly ngàn năm, đừng đùa giỡn với nhau. Một lần nữa, một bên tiếp tục cười nhạt đối đầu với một bên tiếp tục hừ lạnh. Cách chương.